ai thấy con rồng của tôi đâu không? Chương 49, bùng nổ mạng, góc truyện audio.com, editor, Amelie, ước chừng qua mười mấy phút mạng siêu A mới khôi phục bình thường. Kỷ Giao mới thấy bình luận được chia sẻ đã cao tới mấy chục triệu. Ôi vãi vãi vãi, đây không phải là thật đi, đây chắc là tài khoản bắt chước, nếu không chính là bị trộm tài khoản đi, tài khoản này là thật, tài khoản chính phủ tích dấu V có 80 triệu fan. Hơn nữa chia sẻ này đã hơn 10 phút cũng chưa bị xóa đi, vậy đây chính là tuyên bố chính thức. Louis không dễ dàng chính là Louis đại đế sao? Ngài mở tài khoản phụ lúc nào, đến tôi cũng không biết. Trời ạ, ngày hôm qua tôi còn mắng qua Louis không dễ dàng, nói ngài là tên nhàn rỗi nghèo hèn. Rồi tôi sẽ không bị cảnh sát mời đi uống trà chứ. Mẹ ơi tôi sợ quá. Louis đại đế độc thân 200 năm, sao đột nhiên không chỉ có bạn đời, lại còn sinh bé rồng nữa. Đây là cái hiệu suất gì vậy? Không phải, nếu bạn đời của Louis đại đế chính là người ngồi ở trên lưng rồng kia, nhưng hắn không phải nam sao? Vậy bé rồng làm sao sinh ra? Cho nên bạn đời của Louis đại đế, hoàng hậu đế quốc chính là cái ID kêu Kỷ Giao không xa xôi này hả? Người kia là ai? Làm cái gì? Có bối cảnh xã hội gì? Ai tới phổ cập cho tôi một chút? Kỷ Giao, Evan, mẹ kiếp, tôi quen biết nha, tôi đã gặp qua rồi, là anh trai nhỏ lớn đẹp trai tính cách lại đặc biệt ôn nhu. Chó nhỏ nhà của chúng tôi còn cùng cậu ta nắm tay qua. Trời ạ, tôi rất hối hận, lúc ấy vì sao tôi không đi theo nắm một chút chứ? Lầu trên hiện tại chạy nhanh tới nắm chân chó nhỏ nhà mình, nói không chừng còn có thể dính một chút không khí vui mừng của hoàng gia. Trên mạng khắp nơi đều điên cuồng, bình luận và chia sẻ mỗi giây đều tăng lên, nhanh đến nỗi xem không kịp. Cùng lúc đó, số lượng fan của Kỷ Giao cũng tăng theo cấp số nhân, hậu trường tin tức cũng giống lũ bất ngờ bộc phát mãnh liệt tới, khiến cậu căn bản không dám mở ra. Louis đối với kết quả này rất hài lòng, vậy cũng không kém nhiều lắm, đây mới là đãi ngộ và nhiệt độ hoàng hậu đế quốc nên có. Kỷ Giao trong lòng cũng không nhẹ nhàng như thế, sợ là về sau tài khoản này của mình không được yên tĩnh nữa. Khi đang cảm thán thì vòng tay vang lên tiếng chuông, có người gọi điện thoại cho cậu. Người biết số điện thoại riêng của Kỷ Giao không nhiều lắm, cậu vừa thấy là Lily gọi tới. Hơn phân nửa là bởi vì Lily đã gửi tin nhắn cho cậu mà không trả lời, cho nên đã trực tiếp gọi điện thoại cho cậu. Kỷ Giao nhấn nghe chào hỏi giống như bình thường. Chào chị Lily, chị khỏe không? Đối diện lại vội vàng kích động, nói chuyện thì có chút chậm. Kỷ Giao, Hoàng gia Alpha trực tuyến vừa tuyên bố, có đúng là thật không? Em muốn cùng lo, Louis đại đế kết hôn. Kỷ Giao nói, đúng vậy, lần trước người em nói với chị chính là anh ấy. Lily phát ra một tiếng thét chói tai của chuột đào đất. Kỷ Giao nhanh tay để vòng tay ra xa một chút, để tránh màng tai bị chị ấy xuyên thủng. Trời ơi, thần Phật ơi, má ơi, lần trước sao em không nói cho chị biết, em có biết thời điểm vừa rồi chị nhìn thấy bài chia sẻ kia là cái tâm trạng gì không? Chị thiếu chút nữa nhảy đến trên trần nhà đó. Em quen biết đại đế lúc nào vậy? Hai người chính thức ở bên nhau lúc nào? Hôn lễ định làm lúc nào? Trời ạ, thật là không thể tưởng tượng nổi, chị đến bây giờ cũng không dám tin tưởng. Vấn đề quá nhiều. Kỷ Giao nghe được có chút choáng, gãi gãi tóc nói. Nói ra thì rất dài, kỳ thật. gocchuyenaudio.com, trước khi em đi thành phố Z đã quen biết Louis, chỉ là quá trình có chút kỳ lạ. Lúc ấy em cũng không biết là anh ấy, về sau đến đế đô mới gặp lại anh ấy, sau đó thì ở bên nhau. Hôn lễ đại khái ở 2 tháng sau cử hành, ngày cụ thể còn chưa có định ra. Lily hiển nhiên đã chịu kinh hách không nhỏ. Chị lại đem em trở thành người bình thường mà thuê làm nhân viên, sống và làm việc cùng em 3 tháng, mỗi ngày quét dọn vệ sinh giúp dọn phân cho chó mèo. Chị có phải đã phạm vào tội đại nghịch bất đạo rồi không? Kỷ Giao vội nói, không có chuyện đó đâu, lúc trước ít nhiều có chị Lily thu lưu em, cho em một công việc còn chiếu cố em như vậy, em vẫn luôn rất cảm kích chị. Những việc chiếu cố thú cưng cũng là chuyện em thích làm, về sau còn tiếp tục làm nữa đó. Lily thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyện bé rồng là như thế nào? Có dân mạng não so với hố đen còn lớn hơn, cư nhiên nói là em sinh, quả thực quá buồn cười, một chút thưởng thức cũng không có. Kỷ Giao có chút ngượng ngùng nói, thật sự là do em sinh, cấu tạo thân thể của em cùng những người khác không giống nhau. Bé nhũ danh là A Huyền, đại danh tên Osborne, lúc mới vừa sinh ra là một quả trứng, hôm nay mới phá xác cho nên mới công khai với bên ngoài. Lily, Kỷ Giao đành phải lại lần nữa đưa vòng tay ra xa. Lily, chị đã sớm cảm thấy em không giống người thường, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Trời ạ, thật là quá thần kỳ, Kỷ Giao em quá lợi hại, chẳng trách đại đế sẽ thích em, nếu chị là nam nhân chị cũng thích. Ách, cái tài khoản thường xuyên quấy rầy em, Louis không dễ dàng, chính là của Louis đại đế sao? Kỷ Giao nhớ tới đoạn thời gian phát sinh chuyện đó thì cảm thấy buồn cười, khẳng định trả lời. Đúng vậy, ban đầu em cũng chẳng hay biết gì, sau này mới biết được. Lily cả người hỗn độn trong gió. Xong rồi, chị đã từng mắng đại đế là tên biến thái, còn uy hiếp ngài ấy muốn báo cảnh sát, làm sao bây giờ chị sẽ không bị đại đế phái người diệt khẩu chứ? Louis tay đang ôm eo Kỷ Giao, đem đối thoại của hai người nghe rất rõ ràng, thuận miệng nói tiếp. Không đâu, tôi cam đoan với cô tiểu thư Lily. Cuộc trò chuyện bị ngắt giữa chừng, cũng không biết là bị tiếng thét chói tai decibel siêu cao của Lily cắt nát, hay là bị chị ấy không cẩn thận tự mình cắt đứt. Kỷ Giao giờ khóc giờ cười, xem ra Lily còn cần một chút thời gian tiêu hóa chuyện này. Louis cũng cảm thấy buồn cười, cố ý nói. Bảo bối, bây giờ em đã biết những người đó làm anh có bao nhiêu khó khăn đi, em đến bồi thường cho anh đi. Anh muốn bồi thường như thế nào? Louis liếc nhìn bé rồng đang nằm ở trên đùi Kỷ Giao gặm cắn cục xương nhựa, chỉ có thể khắc chế mà chỉ miệng mình. Kỷ Giao trên mặt có chút nóng lên, nhân lúc bé con không chú ý, mà nhanh chóng hôn lên môi anh một cái. Chỉ là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, đương nhiên là không đủ, Louis chỉ có thể liếm liếm môi, ở bên tai Kỷ Giao thấp giọng nói. Cái khác chờ buổi tối. Hai người ở chung lâu rồi, ăn ý càng cao hơn, Kỷ Giao một giây sau mới phản ứng lại ngụ ý của anh là gì, nháy mắt mặt đỏ tía tai. Bé rồng nhạy bén mà dừng lại động tác gặm cắn cục xương nhựa, quay đầu nhỏ nhìn ba ba cùng cha của bé, tựa hồ đang tò mò hai người cha vừa rồi đã làm cái gì. Không có gì, cha cùng ba ba đang thảo luận chuyện lớn, con tiếp tục chơi đi. Louis nhanh chóng thay đổi biểu tình, nghiêm trang nói. Bé rồng ném cục xương nhựa, vẫy. gocchuyenaudio.com Cánh bay lên khắp nơi trong thư phòng, giống như đang tuần tra địa bàn của mình. Để tránh dẫn lửa thiêu thân, Louis thu lại suy nghĩ kia, lại lên trên mạng xem bình luận, kết quả trong lúc vô ý nhìn thấy một bình luận vô cùng chói mắt. Ôi mẹ khiếp, tên nhóc này còn không phải là người mở tiệm thú cưng sao, có cái gì ghê gớm. Tóc đen mắt đen lớn lên xấu như vậy, cư nhiên hắn còn biết sinh con, đây là yêu quái gì? Bệ hạ vì sao lại cùng loại quái vật này kết hôn, thật là một đời anh minh hủy trong một sớm. Chẳng lẽ hắn có yêu thuật gì, mê hoặc tâm trí của bệ hạ? Kỷ Giao theo tầm mắt Louis cũng nhìn thấy được, chỉ là bất đắc dĩ cười cười, cũng không phải quá để ý. Cậu đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đối mặt với hết thảy mọi chuyện, nhìn đến loại từ ngữ chửi rủa này tuy rằng trong lòng không mấy thoải mái, nhưng cũng sẽ không cùng loại người tâm tính vặn vẹo chỉ biết miệng lưỡi cực nhanh này so đo. Cậu không so đo nhưng có người không chịu nổi khẩu khí này, Louis mặt trầm xuống, lập tức ở dưới cái bình luận hùng hổ mà bình luận lại. Bạn đời của ta, không tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Xin hỏi vô cớ bôi nhọ danh dự ác ý chửi bới hoàng hậu tương lai đế quốc nên xử lý như thế nào nhỉ? Hrep bằng CDNCGL email protection class bằng -- CF - email -- data female bằng 347C74 dấu lớn email protected cảnh sát mạng đế đô. A Giao là tâm can bảo bối của anh yêu thương còn không kịp, sao có thể để những người này hất nước bẩn công kích chứ, cần phải giết một người răn trăm người, lấy đó mà cho mọi người biết mới được. Đơn vị chính bị hoàng đế bệ hạ điểm danh đã sẵn sàng trận địa đón quân địch mà nhìn chằm chằm tình thế phát triển đến đâu, lập tức vô cùng nhanh chóng làm ra hưởng ứng, nghĩa chính nghiêm từ trả lời. Nhẹ thì nhắc nhở răn dạy, nặng thì phải trách nhiệm hình sự. Internet đều không phải là nơi nằm ngoài pháp luật, xin mọi người lên mạng văn minh, lý trí lên tiếng, bất kỳ người nào cũng cần phải vì lời nói của mình phụ trách. Dân mạng, lúc này càng náo nhiệt, có người hai đùi run bần bật, có người phấn khởi như tiêm máu gà. Tôi vừa rồi nhất thời hồ đồ, nói mấy lời không được tốt, về sau tôi cũng không dám nói hưu nói vượn nữa, chú cảnh sát đừng bắt tôi nha. Tôi cũng không phải cố ý, là bị người mang chật đường. Ta hiện tại trịnh trọng xin lỗi ngài Kỷ Giao, Evan, thực xin lỗi, xin ngài hãy tha thứ tôi. Ủng hộ bảo vệ quyền lợi của đại đế. Có mấy người chính là tâm lý u ám, một hai phải mở to mắt nói dối, ngài Evan rõ ràng rất tuấn tú, hơn nữa hình dạng ngoài đời so với ảnh chụp càng đẹp hơn, tôi lấy đại danh của mình ra làm chứng. Đại đế uy vũ, đại đế khí phách, vừa rồi tên kia không suy nghĩ đã lên tiếng, tóc đen mắt đen thì sao, đây là kỳ thị chủng tộc, tôi muốn kháng nghị. Đại đế vì bạn đời mà tự dùng tay xé thủy quân, đây là vả mặt một cách sảng khoái, thật là tuyệt quá. Mọi người không phát hiện ra sao? Kỷ Giao không xa xôi cùng Louis không dễ dàng là tuyệt phối a, hai người rất sớm đã có qua lại, hôn sự này tôi đồng ý. Giọng điệu tràn đầy sùng nịch và bảo vệ này thật là quá đẹp trai. Đây mới là chân ái, tôi cũng muốn yêu đương, nếu ai mà đối với tôi như thế thì tôi đây lập tức gả cho người đó. Đại đế đã có bạn đời, tiểu hoàng tử cũng sinh ra, tôi bao giờ mới có thể thoát ấy a o o o o. Kỳ Giao nhìn đến buồn cười lại cảm động rất nhiều. Gocchuyenaudio.com đang muốn hướng Louis nói hết một phen, chợt nghe một tiếng tí tách, tiếp theo một mùi thúi tràn ngập trong thư phòng. Quay đầu lại thì thấy, bé Rồng đang ngồi trên đống văn kiện mà cha bé vừa rồi phê duyệt xong, trong miệng còn phát ra âm thanh ân ân, cái đuôi đưa về phía trước dùng sức dưới cánh hơi run run, trên văn kiện đã có một bãi vật thể rắn khả nghi vàng óng ánh. Kỳ Giao, Louis, cách chương.